xuyên vào mặt thế, không làm nũng sẽ ngủm. Chương 53, làm bộ thế thôi, chứ trong lòng cũng không thật sự sợ cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nhà xưởng rất rộng rãi, bọn họ chỉ có 3 nam và 1 nữ, hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì. Mục Tử Ca thoáng lúng túng, không biết phải nói gì, đành giả vờ như không hay biết, nhưng vô tình lại chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Lục Thiên Lân. Cô lập tức né tránh, cúi đầu không dám nhìn thẳng anh. Nếu thuật ẩn thân của cô không có thời gian hồi phục, chắc chắn cô đã bỏ chạy ngay lập tức. Tình huống này thật sự quá ngại ngùng rồi. Lục Thiên Lân nhìn ra sự không thoải mái của cô, bèn chuyển ánh mắt sang Lãnh Thần Dực đang ngồi bên cạnh. Phải chăng là vì người đàn ông này mà cô luôn từ chối mình? Suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Lục Thiên Lân tiến lên phía trước, trầm giọng nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền." Khí chất quân nhân toát lên rõ rệt. "Anh họ, anh cũng quen họ à?" Người đàn ông đứng phía sau Lục Thiên Lân tò mò hỏi khi thấy anh bước tới. Lục Thiên Lân không trả lời, chỉ giữ nguyên vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt điển trai. "Đi thôi, chúng ta qua bên kia." Nói xong, anh xoay người rời đi. Tần Dã muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn đi theo đội trưởng của mình. Lý Hân Nhụy cười dịu dàng, giọng ngọt ngào: "Chị Mục, lát nữa em qua tìm chị nhé." Nói xong, cô cũng theo họ đi mất. Mục Tử Ca thầm nhủ: "Không cần đâu." Sau khi bốn người kia rời đi, A Ngôn mới lên tiếng: "Chị dâu, chị quen họ hả? Nhưng nhìn không thân lắm. Họ đều là người từ quân đội." Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Rõ ràng trong tình huống này có gì đó kỳ lạ. Người đàn ông vừa rồi chắc chắn không phải là người đơn giản. Lãnh Thần Dực cũng muốn nghe cô giải thích, cố gắng kìm nén tính nóng nảy của mình, sợ rằng không kiềm chế được mà sẽ bắt nạt cô. "Có chút quen biết, từng đánh zombie chung thôi." Mục Tử Ca lấy lại bình tĩnh, đưa ra câu trả lời đơn giản, tránh để ai đó hiểu lầm. "Chỉ có vậy." Lãnh Thần Dực nhìn cô, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Cái khác?" Mục Tử Ca chột ra, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thực ra còn rất nhiều chuyện khác mà cô không thể nói ra. Nếu nói, chắc chắn anh sẽ nuốt chửng cô mất. Cô cúi đầu, giọng yếu ớt hơn hẳn. "Không, không còn gì nữa." Ánh mắt Lãnh Thần Dực tối lại. "Tốt nhất đừng để anh phát hiện ra em đang nói dối." Đùng đùng, vù vù, ngoặt trời, tiếng mưa rơi và gió rít ngày càng dữ dội, cứ như thể các ô cửa sổ sắp bị đánh nát. Lục Thiên Lân và mấy người kia vừa thay xong bộ quần áo sạch sẽ. "Em họ anh Lục Hạo, là một dị năng giả không gian, không có năng lực tấn công. Trong những lần ra ngoài làm nhiệm vụ, không thể không mang theo dị năng giả không gian." Lục Hạo đã quen biết Lý Hân Nhụy, cô gái có gương mặt ngọt ngào này, từ trước khi Lục Thiên Lân quay về căn cứ, vì vậy họ mới cùng nhau ra ngoài tìm kiếm vật tư. Lục Hạo còn là người đang theo đuổi Lý Hân Nhụy. Mối quan hệ của hai người có phần mập mờ. Lý Hân Nhụy mặc một chiếc áo len cổ thấp, khéo léo để lộ ra xương quai xanh trắng nõn và vòng N, G, Ư, C căng đầy. Cô ngước nhìn Lục Thiên Lân, giọng ngọt như mật: "Anh Thiên Lân, anh quen chị Mục từ khi nào vậy? Em thấy chị ấy có vẻ không nhận ra anh. Chắc là do bạn trai chị ấy đang ở đây." Cô gái tỏ vẻ ngây thơ, sờ cằm đoán mò, nghe đến từ bạn trai, ánh mắt của Lục Thiên Lân chợt tối sầm. "Anh sớm đã nên đoán được, cô ấy vốn không thuộc về anh." Tần Dã cau mày, khó chịu nói: "Thì đã sao, thích tận thế, tỷ lệ nam nữ vốn đã mất cân bằng. Huống chi bây giờ, chỉ cần cô ấy đồng ý, đội trưởng sẽ không quan tâm đến những chuyện đó." Nhưng điều quan trọng vẫn là suy nghĩ của Tử Ca. Trong lòng Lý Hân Nhụy bỗng nhiên bùng lên một chút ghen tuông. Mấy ngày qua, cô không có nhiều cơ hội để tiếp cận anh Thiên Lân. vừa mới tính toán làm thế nào để cưa đổ anh, người phụ nữ kia lại xuất hiện, phá vỡ mọi kế hoạch của cô. Cô cảm thấy những gì vốn thuộc về mình đều đang cách mình càng ngày càng xa. Thực ra Lục Hạo đối xử với cô rất tốt, luôn chiều chuộng theo ý cô, nhưng sức mạnh của anh còn yếu hơn cô, vẫn không thể so với Lãnh Thần Dược hay Lục Thiên Lân. Những người vừa mạnh mẽ, vừa có mị lực, không chỉ riêng vì thực lực mà họ sở hữu. Tiếng máy móc của hệ thống đột nhiên vang lên trong tai Mục Tử Ca. Ký chủ, có một động vật biến dị đang đến gần. Xin hãy chú ý, Mục Tử Ca đang ngồi trên ghế than thờ. Nghe thấy lời cảnh báo của hệ thống, cô lập tức cảnh giác, nhìn về phía cửa sổ nơi đang vang lên tiếng lạch cạch không ngừng. Không cần cô nhắc nhở, A Nguyên đã nhìn thấy bóng đen khổng lồ lướt qua cửa sổ. Anh ta hét lên kinh hoàng, có thú biến dị, mọi người cẩn thận, Lãnh Thần Dực đã sớm phát hiện ra, cảm nhận được có đôi mắt đang rình rập từ phía sau tòa nhà. Con quái này ẩn mình từ trước, giờ mới quyết định tấn công. Trong cơn mưa bão, động vật biến dị xuất hiện chắc chắn không hề đơn giản. Ít nhất phải là cấp 3, Lục Thiên Lân và những người khác cũng tiến lại gần. Lý Hân Nhụy vẻ mặt hoảng loạn thốt lên, đây là con gì thế này? Thực ra cô ta chỉ làm bộ thế thôi, trong lòng cũng không sợ hãi cho lắm, bởi vì có Lãnh Thần Dực và Lục Thiên Lân ở đây. Dù không đoán được thực lực của hai người đang ở cấp bậc nào, nhưng cô chắc chắn họ mạnh hơn mình nhiều. Còn về Mục Tử Ca, cô ta hoàn toàn bỏ qua, không thèm dùng tinh thần lực để dò xét. Sợ bị phát hiện, trước đây cô nàng này không có dị năng, giờ cho dù có, cũng không thể mạnh hơn mình được. Quan trọng là cô ta vẫn còn quân bài chưa lật. Cách chương.